Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5 của bộ truyện Cô vợ giả mạo của Tổng Tài. Kế hoạch ban đầu của Vệ Lai là ở lại Bắc Kinh 3 ngày, đặc biệt dành ra một ngày để mời Châu Túc Tấn đi ăn tối. Mặc dù giữa hai người chỉ là hợp đồng, bề ngoài là mối quan hệ bạn trai bạn gái chính thức của nhau, nhưng nợ anh một ân tình lại là chuyện khác. Tuy nhiên kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Vào buổi trưa ba cô gọi điện tới, nói rằng đã liên lạc được với nhà thiết kế nội thất nổi tiếng kia. Sau khi xem thiết kế của nhà thiết kế, cô cảm thấy hiếm người nào có phong cách và gu thẩm mỹ hợp ý cô đến thế. Bà nói vốn dĩ nhà thiết kế đó đã kín lịch, nếu không phải trước kia ông từng giúp đỡ nhà thiết kế giải quyết một vài rắc rối liên quan đến pháp lý, có lẽ cô sẽ phải xếp hàng chờ đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Vệ Hoa Thiên nói con gái chuẩn bị trước tinh thần. Phí thiết kế của đối phương rất đắt, siêu thị có tổng cộng 15 cửa hàng, phí thiết kế là một khoản chi rất lớn. Ba sẽ tài trợ cho con một nửa chi phí thiết kế. Vệ Lai mỉm cười từ chối. Ba, thật sự không cần đâu, con có tiền mà. Hiện tại không phải lúc nói về chuyện này. Vệ Hoa Thiên gửi số điện thoại của nhà thiết kế cho con gái. Vệ Lai lập tức liên lạc với nhà thiết kế. Văn phòng của nhà thiết kế ở Thượng Hải. Sáng ngày mai anh ta sẽ đến Giang Thành gặp cô để bàn bạc về kế hoạch cụ thể. Cô chỉ tạm thời có thể kết thúc chuyến công tác Bắc Kinh của mình, vội vàng trở về ngay trong ngày. Cô và Châu Túc Tấn còn 2 năm tiếp xúc với nhau, ngày tháng còn dài, không nhất thiết phải mở ngay cơ ngay lập tức. Giám đốc Châu, tôi có hẹn với một nhà thiết kế, mới mua vé quay vào buổi chiều. Lần sau gặp mặt, tôi mời anh một bữa. Không cần nhờ chú Diêm đến tiễn tôi đã gọi xe rồi, chuẩn bị trả phòng. Cô gửi cho anh 3 tin nhắn liên tiếp. Châu Túc Tấn đang trên đường về nhà, cũng không kịp để chú Diêm tiện cô. Anh trả lời, tôi biết rồi. Hôm nay trở về nhà là ý của mẹ anh. Mẹ anh nói anh và anh trai rảnh thì về nhà uống trà, nói chuyện, buổi tối ở lại dùng bữa. Lần cuối cùng ăn tối ở nhà là vào Tết Nguyên Tiêu. Bây giờ đã là tháng 9. Anh và anh trai gần như đã quên mất bát đũa trong nhà trông như thế nào. Bình thường khi rảnh rỗi, anh sẽ về nhà với mẹ một lúc, nhưng không ở lại ăn. Châu Gia Diệp hôm nay không bận, về nhà trước anh. Bãi đậu xe trong sân đã chật kín, trong đó có cả xe của dì. Ngoại trừ ba anh, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Bữa cơm ngày hôm nay chắc chắn là để tra hỏi xem tại sao anh lại từ chối một đối tượng xem mắt ưu tú như thế, sau đó nhân cơ hội hỏi dò về bạn gái của anh. Chú của anh mang theo bộ ấm trà của mình tới, đang pha trà trong bếp. Mẹ và dì tranh thủ thưởng thức lúc trà còn nóng. Châu Gia Diệp vừa uống trà vừa nói chuyện với chú. Túc Tấn về đúng lúc lắm, mau tới uống một tách trà. Chú cầm một tách trà nóng, đặt lên vị trí đối diện chiếc ghế trống. Chào hỏi xong, Châu Túc Tấn ngồi xuống cạnh anh trai. Hai anh em đã đến, Ninh Như Chân nói thẳng. Mẹ biết, các con không muốn đi xem mắt. Nói thật lòng, người khác giới thiệu đối tượng, các con chỉ cần từ chối một lần. Nhưng mẹ phải từ chối tận 2 lần. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau, làm thế nào để có thể khéo léo từ chối xem mắt mà không đắc tội với người khác. Nói xong bà nhìn con trai cả, rồi nhìn con trai út, chậm rãi nâng tách trà lên. Tao nhã nhấp một ngụm, không ai nói gì. Nếu như hai con có bạn gái, mẹ cũng có lý do thích hợp để từ chối người ta. Nhưng nhìn hai con mà xem, đã không có bạn gái còn không chịu đi xem mắt, vậy bảo mẹ phải từ chối thế nào đây hả? Châu Túc Tấn và anh trai đều im lặng. Nói chuyện đi. Vẫn im lặng. Lửa giận của Ninh Như Chân sắp dâng trào. Ninh Như Giang vừa an ủi chị gái, vừa nháy mắt với cháu út của mình. Túc Tấn, đừng chọc giận mẹ con, mau nói gì dỗ dành cho mẹ con vui đi. Nói bạn gái của con chẳng hạn. Châu Túc Tấn quay mặt về phía anh trai, nói, hay là chúng con về trước, mẹ không thấy người thì sẽ không tức giận. Ninh Như Giang im lặng. Ninh Như Chân tức đến mức muốn tìm một cái chổi lông vũ ngay lập tức. Chú thấy vậy chỉ biết giải vây giúp hai anh em. Nghe nói lá trà của Giang Thành rất ngon. Túc Tấn, không phải gần đây con thường tới Giang Thành sao? Có mua mang về không? Không mua, nhưng trong cốp xe có chuẩn bị sẵn vài lá trà khác. Châu Túc Tấn đành tách trà xuống. Để con đi lấy. Chú xua tay ra hiệu anh mau đi. Người vừa đi, phòng ăn cuối cùng cũng dừng lại. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Ninh Như Chân muốn phàn nàn với em gái và anh rể, nhưng bà quá nhiều phiền não, không biết bắt đầu từ đâu. Ninh Như Giang an ủi chị gái, nói, Hôm qua em nghe nói Túc Tấn có bạn gái rồi, nhưng không biết thằng bé có cố tình tìm một người để ứng phó với người nhà hay là đang yêu đương nghiêm túc. Nên Như Trân nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại. Bà đã sớm quen với tình cảnh này. Bà nhìn về phía con trai cả. Con biết chuyện em trai con đã có bạn gái không? Châu Gia Diệp đáp. Con biết. Sau đó lại nói. Nhưng không khác gì không biết. Chưa từng gặp mặt. Người duy nhất biết được sự thật đại khái chỉ có Lục An. Nhưng Lục An lại rất kín miệng, không thể moi móc được một nửa chỗ từ miệng anh ta. Ninh Như Trân tổng kết lại. Thế này đi, nếu như con không nghe ngóng được em trai con đang yêu đương nghiêm túc hay là lừa chúng ta, mẹ miễn cho con không cần xem mắt một năm. Điều kiện rất hấp dẫn. Tuy nhiên loại chuyện như phản bội sẽ không bao giờ xảy ra với anh và Châu Túc Tấn. Từ nhỏ tới lớn, anh và Châu Túc Tấn đều che chở và bảo vệ lẫn nhau. Mỗi lần đều hợp tác vô cùng hoàn hảo, chưa từng xảy ra sai lầm. Mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, anh và Châu Túc Tấn đều đùn đẩy và phá đám lẫn nhau. Người nhà tưởng hai anh em không hợp nhau, nhưng thực chất là kế hoạch riêng của hai người. Chị, em nghĩ có thể lần ra manh mối từ chiếc đồng hồ của Túc Tuấn. Đồng hồ? Gần đây thằng bé thường đeo một chiếc đồng hồ rất bình thường, không giống như là thằng bé tự mua. Hôm nay thằng bé đeo đồng hồ gì? Ninh Như Trần ban nãy tức giận đến hoa mắt, không để ý đến đồng hồ trên tay con trai út. Ninh Như Giang nói, không phải chiếc đồng hồ thằng bé đeo hôm nay, đợi hôm khác nhìn thấy, em chụp cho chị xem. Nếu không muốn bị người nhà điều tra ra bạn gái của em là ai, mong xóa tin tức liên quan đến chiếc đồng hồ kia đi. Trong lúc dì và mẹ đang nói chuyện, Châu Gia Diệp soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Châu Túc Tấn, em đã nói với anh, không phải cô ấy tặng, để xem dì và mẹ điều tra kiểu gì. 8:30 tối, tàu cao tốc dừng lại ở ga Giang Thành. Vệ Hoa Thiên đứng ở ga tàu, tìm kiếm con gái trong đám đông. Ba. Giọng của vệ lai truyền đến từ phía sau. Vệ Hoa Thiên vội vàng quay đầu. Con gái đã lớn, thời gian hai cha con ở cạnh nhau càng lúc càng ít hơn. Nếu con gái thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc, ông rất khó tìm ra con gái ở chốn đông người. Thậm chí khi con gái đi ngang qua, ông cũng không nhìn thấy. Ông cầm lấy vali của con gái. Không nhìn thấy ba, sao không gọi điện thoại? Vệ Lai cho rằng ba đứng bên ngoài ga tàu đợi cô, nhưng gần đến bãi đậu xe cũng không thấy ba đâu. Con gọi điện mà không nghe, con đoán chắc chắn ba ở trong sảnh nên mới quay lại. Vệ Hoa Thiên chợt nhớ ra, chiều nay ba có cuộc họp với khách hàng, tắt tiếng điện thoại, quên mất không mở lại. Hôm nay tài xế chở Vệ Hoa Thiên tới, Vệ Lai ngồi ghế sau với ba. Vừa lên xe, Vệ Lai đã ngáp một cái. Vệ Hoa Thiên đau lòng nói, mấy ngày nay mệt mỏi lắm phải không? Ngủ một giấc đi. Về đến nhà ba gọi con dậy. Vệ Lai lắc đầu. Không mệt, chỉ là đồng hồ sinh học bị hơi loạn thôi. Đến Bắc Kinh đột nhiên có thêm một người bạn trai phiên bản giới hạn, nghĩ thế nào cũng ngủ không ngon. Cô tựa vào vai ba, vô thức nghĩ đến chuyện ngủ quên trên vai Châu Túc Tấn vào tối hôm qua. Ngày mai ba có việc, một mình con đến gặp thầy thiết kế được không? Ba không cần đi cùng đâu. Vệ Lai nói đùa. Ba xem con như mới lọc mẫu giáo vậy, ba không đi thì con cũng không sao. Vệ Hoa Thiên trong lòng chua xót, ông khẽ cười nhưng không đáp. Đôi khi ông cảm thấy con gái càng ngày càng xa cách mình, cảm giác đó rất khó diễn tả thành lời. Một tuần tiếp theo, Vệ Lai vô cùng bận rộn. Chuỗi siêu thị có tổng cộng 15 cửa hàng, mỗi cửa hàng đều có diện tích khác nhau, cách bài trí và sở thích của mỗi người tiêu dùng cũng vậy. Cô giới thiệu cho nhà thiết kế về tình hình của từng cửa hàng một, đồng thời mô tả hiệu quả thiết kế mà cô mong muốn một cách chi tiết nhất có thể. Như bà đã nói, đây là công trình rất lớn. Nhà thiết kế ở lại Giang Thành sau này, ngày thứ bảy mới rời đi. Vệ Lai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đến giờ tan làm thì trở về nhà. Ngày tháng yên bình chưa được bao lâu, chiếc siêu xe màu xanh đậm lại xuất hiện bên dưới khu chung cư của cô. Viên Hàng Duệ lại đưa tay đút túi dựa vào cửa xe, đứng chờ lâu đến mức hai chân tê nhức. Anh ta dứt khoát dựa cả lưng lên môi xe, đầu tựa vào nóc xe. Trước mắt là một màn đêm vô tận, đen đến mức không nhìn rõ điểm tận cùng nằm ở đâu, tưởng chừng có thể nuốt chửng con người vào trong nháy mắt. Không lâu sau, hàng nghìn ngọn đèn khắp thành phố bật sáng, xe của anh đang đậu ở bãi đậu xe của Vệ Lai. Đột nhiên có hai người, có hai uống đèn pha chiếu tới, cho đến mức suýt làm anh ta mù mắt. Viên Hàng Duệ dùng lực ngồi dậy, vừa đứng thẳng người thì trông thấy Vệ Lai. Vệ Lai lạnh lùng nói,

Suy nghĩ một hồi, cô bấm vào khung chat với Châu Túc Tấn, gửi bản sao thiết kế cho anh. Lúc đó tôi vội vội vàng vàng trở về. Chính là thiết kế cái này. Anh không trả lời. Một tiếng sau, Châu Túc Tấn gọi điện tới. 3 tuần không gặp, cảm giác như biến thành một người xa lạ. Vệ Lai nhận máy. Giám đốc Châu. Châu Túc Tấn. Tôi mới tới Giang Thành. Mấy ngày tới sẽ ở đây để họp. Tối nay chúng ta gặp nhau hay là ngày mai? Đối với sự xuất hiện đột ngột của anh, Vệ Lai mất vài giây mới tiêu hóa được. Có lẽ đối với Châu Túc Tấn, điều đó không xem như đột ngột vì anh đến Giang Thành để họp. Cô trả lời. Tối nay gặp. Được. Anh hỏi cô đang ở đâu, sẽ qua đón cô. Vệ Lai đang ra ngoài có việc, chưa trở về văn phòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Anh vẫn ở khách sạn trước kia phải không? Tôi đến khách sạn đợi anh. Cô bổ sung. Tôi đang ở gần đó, tiện đường đến khách sạn. Châu Túc Tấn nói. Vậy đợi chỗ cũ đi. Vệ Lai tìm chỗ đậu xe rồi gửi địa điểm cụ thể cho anh. Chưa đến 10 phút sau, một chiếc Bentley màu đen đã rẽ vào. Thấy biển số xe quen thuộc, cô mới mở cửa, bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Châu Túc Tấn cũng bước ra khỏi chiếc Bentley. Cặp đôi yêu xa 3 tuần cuối cùng cũng đã gặp lại. Nhưng bởi vì không phải bạn trai và bạn gái thật sự, cho nên diễn xuất của cô chưa cho phép cô chạy tới ôm anh, hỏi anh có nhớ cô hay không. Đương nhiên đó không phải là vấn đề liên quan đến diễn xuất. Nhiều hơn cả là khí chất lạnh lùng và xa cách của anh khiến cô không dám làm vậy. Bốn mắt chạm nhau, Vệ Lai mỉm cười chào hỏi. Không hiểu sao lúc cười có cảm giác như cô đang chào đối tác, nụ cười rất giả chân và công nghiệp hóa. Cô quay đầu nhìn Chu Diêm đứng bên cạnh, mỉm cười chân thành. Chào chú Diêm. Chú Diêm mỉm cười gật đầu. Châu Túc Tấn đến trước mặt cô, giơ tay ra. Chìa khóa xe. Vệ Lai đưa chìa khóa cho anh. Ngón tay anh thon dài và cứng cáp, khiến cho cô không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Tiếp theo là thời gian hẹn hò riêng của hai người. Anh ngồi vào ghế lái của chiếc Cullinan. Vệ Lai nhận ra đây là lần đầu tiên cô ngồi vào vị trí ghế phụ, cũng là lần đầu tiên anh lái xe chở cô. Trước kia đều là chú Diêm lái xe, cô muốn nói chuyện với anh cũng không tiện. Bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Tối nay để tôi mời anh. Vệ Lai phá vỡ sự im lặng trong xe. Châu Túc Tấn. Không thiếu cơ hội để mời tôi. Tối nay là tôi đến thăm em. Em muốn ăn gì? Anh hỏi. Vệ Lai không quan tâm là ai mời ai, buột miệng nói. Muốn ăn lẩu. Vệ Lai thật sự rất thèm ăn lẩu. Nhìn phản ứng của anh, cô vô thức nhớ ra ngày hôm đó anh và đối tượng xem mắt cũng ăn lẩu. Ngay cả tin tức anh đi xem mắt ăn gì cũng đã lan truyền trong giới. Cô mỉm cười. Đổi món đi. Đi ăn lẩu rất dễ gặp phải người quen. Chắc chắn tôi sẽ bị nó làm bắt trước người khác. Châu Túc Tấn liếc nhìn cô. Xem ra đã có người nói cho cô biết tối hôm đó anh ăn gì. Vậy chúng ta đi ăn đồ Giang Thành nhé. Được. Vệ Lai nói tên một nhà hàng nổi tiếng và lâu đời nhất ở đây. Đây là nhà hàng đã mở hàng chục năm, hương vị nguyên bản, giá cả phải chăng. Người địa phương bọn cô đều thích đến đó. Nhà hàng nằm trên đường đến văn phòng của cô. Từ văn phòng ra đó mất khoảng 10 phút đi bộ. Trước đây nhà thiết kế đến Giang Thành. 5 ngày liên tiếp cô đều đưa anh ta đến nếm thử hương vị đặc sản ở đây. Nhà thiết kế nó lần sau nhất định sẽ ghé qua lần nữa. Châu Túc Tấn nhập địa chỉ vào bản đồ. Trên giao diện bản đồ hiển thị gần đó là siêu thị Vệ Lai. Quy mô của siêu thị nhà em lớn thế nào? Anh thuận miệng hỏi một câu. Khoảng vài trăm đến vài nghìn mét vuông. Vệ Lai chỉ vào cái tên trên màn hình. Đây là cửa hàng lớn nhất. Phòng làm việc của tôi nằm ở tầng 1. Nửa câu sau có vẻ hơi thừa thãi, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi giống như tin nhắn. Cô luôn thay đổi chủ đề một cách nhanh chóng. Bè nói đến chiếc SUV này. Tại sao anh không thiết kế trời sao lên nóc xe? Châu Túc Tấn. Thiết kế làm gì? Ngay trên đầu là bầu trời sao thật. Không cần tiền cũng có thể nhìn thấy. Không lãng mạn chút nào. Một giây sau anh quay đầu nhìn cô. Em thích nóc xe trời sao? Câu hỏi này cô nên tiếp lời thế nào đây? Hai người vốn dĩ không phải bạn trai và bạn gái thực sự. Vệ Lai chỉ biết né tránh điểm mấu chốt. Trời sao rất đẹp. Anh không nói gì. Chủ đề cứ như vậy mà qua đi. Gần đến nhà hàng, Vệ Lai phát hiện mình đã bỏ qua vấn đề về chỗ đậu xe. Hiện tại là giờ ăn tối. Nhà hàng đắt khách. Rất khó tìm được chỗ đậu xe. Nơi gần nhất là bãi đậu xe cạnh siêu thị của cô, có tầng hầm và bãi đậu xe ngoài trời. Phải dừng trước cửa siêu thị của tôi. Cô giải thích. Chúng ta đi hơi muộn, bây giờ chắc chắn không chỗ đậu xe. Xin lỗi là tôi suy nghĩ không chu toàn. Châu Túc Tấn không quan tâm đến việc đậu xe ở đâu. dù sao cũng là đi bộ thêm vài phút mà thôi. Anh hỏi cô, có muốn đi bộ không? Không muốn thì tôi đưa em đến nhà hàng trước. Lại nói, không muốn đi bộ cũng không sao, không cần khách sáo với tôi. Không phải là khách sáo, cô chỉ cảm thấy sao có thể để người ta xa lạ với Giang Thành như anh tự mình đến chỗ đậu xe, sau đó lại tự đi bộ từ bãi đậu xe của siêu thị ra nhà hàng. Châu Túc Tấn bật đèn xi nhan, hòa vào dòng xe cộ, tiến vào bãi đậu xe của siêu thị. Khu văn phòng tầng 1 của siêu thị sáng đèn rực rỡ, có người đang đứng cạnh cửa sổ uống nước nghỉ ngơi, đột nhiên quay đầu gọi Trình Mẫn Chi. Giám đốc Trình, mau tới đây, nhanh lên, hình như Lai Lai có bạn trai rồi. Bạn trai? Trình Mẫn Chi lao tới cửa sổ với tốc độ tên lửa, cửa sổ thiết kế bằng kính một chiều, bên ngoài không nhìn được vào bên trong. Bà đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, chỉ nhìn thấy con gái đang đứng ở đầu xe, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Sau đó hai người bước ra khỏi bãi đậu xe. Bạn trai của Lai Lai thật sự rất có khí chất. Không phải bạn trai của con bé đâu. Sao lại không phải? Bà hiểu con gái mình, vô cùng dính người. Bà cũng từng thấy dáng vẻ của con gái khi ở bên Trương Nham Tân, tùy tiện và thoải mái. Nhưng ở cạnh người đàn ông này, con gái của bà rõ ràng rất dè dặt, chắc chắn không phải mối quan hệ yêu đương. Bà nhìn đến khi bóng dáng con gái xa dần, mới cuối cùng quay về vị trí của mình. Hai người dọc theo vỉa hè đi đến nhà hàng. Châu Túc Tấn đưa chìa khóa xe cho cô. Về sau chiếc xe này sẽ để lại cho Giang Thành, lại Giang Thành cho em lái. Lúc này anh mới để ý đến trang phục hôm nay cô mặc. Thân trên là mặc một chiếc áo len rộng màu xám phối hồng, rộng rãi mềm mại. Bên dưới kết hợp với chiếc quần đùi màu nâu và đôi bốt cùng màu. Thời tiết ở Giang Thành, mặc áo len thì quá nóng, buổi tối mặc quần đùi thì sẽ lạnh. Cô lại mặc như vậy. Anh không biết nên hỏi xem cô đang nóng hay đang lạnh. Giám đốc Châu, lần này anh ở lại Giang Thành bao lâu? Còn chưa nói hết câu, Vệ Lai vô tình nhìn thấy biển số xe quen thuộc, không biết bên trong có người hay không. Cô bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nắm lấy cánh tay Châu Túc Tấn, cả người cũng sát lại gần anh. Cơ bắp trên cánh tay người đàn ông rất rắn giỏi, khi ôm có cảm giác an toàn tuyệt đối. Năng lực quan sát của Châu Túc Tấn rất mạnh, cũng từng bị cô lợi dụng khoác tay lúc không để ý. Anh nhìn cô, ngữ khí rất bình thản. Lại nhìn thấy ai rồi? Vệ Lai thành thật nói. Xe của Trương Nham Tân. Trước khi cô nói, Châu Túc Tấn đã đoán được. Chỉ khi gặp Trương Nham Tân và Mục Địch, cô mới trở nên bối rối. Đồng thời sự kiêu ngạo và hiếu thắng tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nếu cô không phải người sĩ diện và kiêu ngạo, vậy thì đêm xã giao hôm đó đã không nói rằng người mình đang hẹn hò là anh. Anh và cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc thêm với nhau. Vệ Lai nắm tay Châu Túc Tấn, bước vào trong nhà hàng. Trong mắt người qua đường, họ giống như một cặp đôi ngọt ngào. Đến nhà hàng ở tầng 1 vẫn còn bàn trống. Vì có nhiều người, môi trường của nhà hàng chỉ xem như ở mức trung bình. Lần cuối cùng Châu Túc Tấn ngồi ăn ở nơi náo nhiệt như thế này là khi còn nhỏ. Hôm đó dì dẫn anh và anh trai ra ngoài ăn uống. Đó không phải nơi sang trọng, mà là một nhà hàng ven đường có giá cả phải chăng như thế này. Dì thường than thở. Hai anh em hồi nhỏ đáng yêu biết bao, vừa nghe lời vừa không biết chọc giận người khác. Quét mạ xong, anh đưa điện thoại cho Vệ Lai. Vệ Lai không nhận lấy. Giám đốc Châu, anh chọn trước đi. Châu Túc Tấn, em giới thiệu đi. Anh lại nhắc nhở cô. Nơi công cộng, tốt nhất là nên đổi cách xưng hô. Vệ Lai gật đầu, bày tỏ sau này sẽ chú ý. Nhưng gọi anh thế nào mới thích hợp đây? Cũng không phải là bạn trai và bạn gái thực sự. Với mối quan hệ hoang đường của họ, sao có thể trực tiếp gọi tên nhau? Hơn nữa, thân phận của anh không tầm thường. Gọi thẳng tên quá mức ái muội, cho nên cô dứt khoát không gọi. Cô không biết sở thích của anh, bèn chọn vài món ăn nổi tiếng nhất của nhà hàng. Trong đó có một món cô từng ăn khi còn nhỏ. Vài ngày trước, cô cùng nhà thiết kế ăn lại. Hương vị vẫn như năm xưa. 17-18 năm trước, nhà hàng vẫn chưa lớn thế này. Phải viết tay gọi món. Khi đó ba mẹ cô vẫn chưa ly hôn. Sự nghiệp của hai người bắt đầu khởi sắc. Buổi tối không ai rảnh rỗi để nấu cơm. Một tuần thì 5-6 ngày ra ngoài ăn. Siêu thị Vệ Lai nơi họ vừa đậu xe là cửa hàng đầu tiên mẹ cô cơ mới. Lúc đó chưa có khu văn phòng riêng biệt. Nhân viên chỉ có vài chục người. Một mình mẹ đảm nhận công việc của ba người. Chưa bao giờ tan làm trước 10 giờ tối. Để thuận đường đón mẹ và thuận tiện cho cả nhà dùng bữa, ba chọn tòa nhà kế bên siêu thị làm địa chỉ của công ty luật. Vì thế, đây là nhà hàng mà gia đình họ ăn nhiều nhất. Mỗi lần mẹ gọi món, cô đều phụ trách viết thực đơn. Khi gặp phải từ không biết viết, bà sẽ cầm tay cô, rồi kiên nhẫn dạy cô cách viết. Ăn tối xong, bà mẹ mỗi người nắm một bên tay cô. Mẹ quay về siêu thị làm việc. Bà đưa cô đến công ty luật để làm bài tập. Bao nhiêu năm trôi qua, siêu thị đầu tiên của ba mẹ vẫn nằm ở địa chỉ cũ. Diện tích kinh doanh đã mở rộng gấp 3 lần. Hoạt động kinh doanh của nhà hàng này phát đạt hơn xưa rất nhiều. Nhưng mỗi món ăn nổi tiếng vẫn giữ hương vị như cũ. Cũng không cần viết thực đơn bằng tay nữa. Còn công ty luật của ba cô đã đổi địa điểm sau khi ly hôn. Một nửa còn lại của câu hỏi ban nãy là gì? Giọng nói của Châu Túc Tấn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vệ Lai mới nhớ về hồi ức năm xưa, phản ứng có chút chậm chạp. Nửa còn lại của câu hỏi. Châu Túc Tấn xắn tay áo lên nhắc nhở cô. Lúc nhìn thấy xe của Châu Nham Tân, Vệ Lai nhớ đến nửa còn lại của câu hỏi. Tôi hỏi anh sẽ ở lại Vệ Giang Thành bao lâu? Có cần tôi làm gì không? Để tôi chuẩn bị trước. Không thể phủ nhận rằng cô là một đối tác rất hoàn hảo. Trước giờ chưa từng làm phiền anh. Không bám người cũng không che đậy tâm tư. Nghĩ gì, nói đó. Châu Túc Tấn sẽ ở lại một thời gian. Cụ thể là bao lâu thì anh không nói. Vệ Lai cũng không hỏi nhiều. Đồ ăn Giang Thành có lẽ không hợp khẩu vị của anh. Anh ăn không nhiều. Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc. Hai người nói chuyện không nhiều. Xung quanh người người cười nói vui vẻ. Chỉ có bọn họ là yên tĩnh đến mức lạc loài. Tại sao anh lại không thích ăn lẩu? Vệ Lai tìm chủ đề. Châu Túc Tấn ngước mắt. Không phải em cũng không ăn hải sản sao? Không thích là không thích. Đâu cần quan tâm tại sao? Anh chỉ ăn nửa bát canh đã gọi. Còn lại đều là Vệ Lai ăn. Cô rất thích món canh này. Từ nhỏ đã thích. Sau này ra nước ngoài du học không thể ăn thường xuyên. Bèn tìm cách tự nấu. Nhưng hương vị vẫn không thể sánh bằng nhà hàng. Ăn xong một bát canh. Cả người nóng bừng bừng. Ra khỏi nhà hàng. Cô xắn tay áo len lên. Sau lưng thì nóng nhưng dưới chân lại lạnh. Đi bộ đến bãi đậu xe mất khoảng 10 phút. Trong 10 phút này, cô chỉ biết chịu đựng cái nóng và chống đỡ cái lạnh. Vệ Lai. Có người gọi cô từ trong chiếc ô tô màu nâu nhạt đang đỗ bên đường. Ngay cả khi giọng nói đó hóa thành tro bụi, cô cũng biết đó là ai. Chỉ là không ngờ anh ta sẽ gọi tên cô. Áo của em. Giọng nói của Trương Nham Tân không có chút dao động nào. Trước đây để quên trên xe tôi. Vệ Lai đã quên mất chiếc áo này. Quay đầu xác nhận lại. Là một chiếc áo vest mỏng. Buổi tối hôm đó tổ chức sinh nhật cho anh ta, cô đã tùy tiện ném chiếc áo vest này vào ghế xe. Kết quả đồ ăn còn chưa lên, hai người đã chia tay. Ai nhớ đến việc lấy áo khoác chứ? Sau đó lại bận rộn đủ thứ, cô cũng quên mất sự tồn tại của chiếc áo này. Có cả trăm cách. Nếu như anh ta thật lòng muốn trả lại áo khoác cho cô, nhưng anh ta lại đợi ở bên đường và nói ngay trước mặt Châu Túc Tấn, cố tình dùng một chiếc áo khoác để phá vỡ tình yêu mới của cô. Cũng may, cô và Châu Túc Tấn không phải là bạn trai và bạn gái thực sự. Nếu không với cái loại hành vi gây rối này của anh ta, cho dù cô và bạn trai không chia tay thì cũng tồn tại khúc mắc. Phản ứng phù hợp nhất lúc này chính là vả mặt. Nói rằng tôi không cần nữa anh vứt đi. Nhưng cô đặc biệt thích kiểu dáng và chất vải của chiếc áo vest đó. Từ khi mua về còn chưa mặc mấy lần. Hơn nữa chiếc áo có giá vài nghìn tệ. Không thể nói bỏ là bỏ. Châu Túc Tấn thấp giọng hỏi. Có cần không? Vệ Lai gật đầu, tạm thời không có ý định vứt nó đi. Cô quyết định bình thản đi tới nhận lấy. Đúng lúc cất bước thì bên người bên cạnh ngăn lại. Đứng đợi đây. Châu Túc Tấn nói với cô. Sau đó đi thẳng về chiếc xe cách đó vài mét. Trương Nham Tân ngồi trong xe. Chiếc áo vest của Vệ Lai đang nằm trong tay anh ta. Sắc mặt anh ta hơi thay đổi. Nhìn Châu Túc Tấn đang đi về phía mình với ánh mắt khó tin. Anh ta ở đây đợi Vệ Lai hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này có hai người đàn ông đứng bên canh bên ngoài cổng nhà hàng. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Là vệ sĩ của Châu Túc Tấn. Bạn nãy lúc Vệ Lai còn do dự xem có cần chiếc áo khoác này không, Châu Túc Tấn đã nghiêng đầu nói gì đó với cô. Anh ta không nghe rõ, còn tưởng Châu Túc Tấn sẽ để vệ sĩ đấy. Không ngờ anh lại đích thân đến đây. Châu Túc Tấn bước vài bước qua, cầm lấy chiếc áo khoác rồi chỉnh trang lại. Lúc đối mặt với Trương Nham Tân, phong thái của anh vẫn giống như thường ngày. Làm phiền rồi. Châu Nham Tân không thể không xuống xe, cho dù bản thân anh ta cảm thấy không cần thiết. Không phiền. Châu đề gặp nhau trên thương trường, hai người sẽ trao đổi vài câu. Nhưng tối nay không cần thiết phải nói thêm điều gì. Châu Túc Tấn nhận lấy áo thì quay người rời đi. Anh hơi nhát cầm về phía Vệ Lai. Chúng ta đi thôi. Chiếc áo vest vẫn nằm trên tay anh, không để cô cầm lấy. Trương Nham Tân thu hồi ánh mắt nói với tài xế. Lái xe đi. Bản thân anh ta cũng không hiểu tại sao, sau khi nhìn thấy cô vào nhà hàng, anh ta lại kiên nhẫn ngồi bên ngoài đợi vệ lai hơn một tiếng đồng hồ. Đợi cô ăn cơm xong và đi ra với một người đàn ông khác. Cho đến khi xe của Trương Nham Tân đi xa, vệ lai liên tục nói cảm ơn anh. Để tôi tự cầm là được. Châu Túc Tấn không miễn cưỡng đưa áo cho cô. Lúc này, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi đỗ bên cạnh hai người. Cửa sổ phía trước hạ xuống. Vệ lai trông thấy chú Diêm đang ngồi ở ghế lái. Châu Túc Tấn liếc qua chân của vệ lai. Lên xe đi. Vệ lai nói. Cảm ơn anh. Không cần đi bộ vệ đậu xe nữa. Hai chân của cô cũng không cảm thấy lạnh nữa. Sau khi lên xe, cô phủ chiếc áo mỏng lên đùi. Không ngờ một người cao quý như Châu Túc Tấn lại tự mình lấy nó về từ tay Trương Nham Tân. Chú Diêm không thấy ông chủ nói gì, trực tiếp lái xe về khách sạn. Vệ lai nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây không phải đường về khu chung cư của cô. Đến khách sạn chỉ có hai người họ. Làm thế nào để giao tiếp với anh một cách thoải mái đây? Em thích sống ở chung cư hay biệt thự? Châu Túc Tấn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vệ lai quay đầu nhìn anh, bất ngờ nói. Anh muốn mua nhà Giang Thành à? Ừ. Hiếm khi giải thích thêm một câu. Ở khách sạn không tiện. Về sau anh đến Giang Thành thăm cô? Mỗi lần cô đến khách sạn chỉ có thể tìm anh chứ không thể qua đêm. Cứ vậy một thời gian sẽ bị người khác nghi ngờ. Mua nhà sống riêng mới tránh khỏi hiềm nghi vạch trần. Vệ lai ngẫm nghĩ. Chung cư à? Cô thích nơi có tầm nhìn rộng. Mặc dù cô có thể sẽ không qua đó quá nhiều. Chú Diêm liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Kinh ngạc đánh giá tốc độ phát triển mối quan hệ của hai người. Ăn xong một bữa cơm, đã đến mức sống chung rồi sao? Thân là ông chủ, Châu Túc Tuấn không thể giải thích cặn kẽ mọi việc với tài xế. Càng không đề cập đến chuyện yêu cầu vệ lai giả vờ làm bạn gái để ứng phó với người nhà. Nhưng chú Diêm thật lòng cho rằng hai người họ đang hẹn hò với nhau. Mãi đến khi bước vào thang máy của khách sạn, không còn người thứ ba, vệ lai mới hỏi. Chú Diêm, không biết sao? Sau này tôi ở trước mặt chú Diêm cũng phải ăn nói cẩn thận phải không? Ừ. Châu Túc Tấn ấn số tổng, lại nói. Chỉ khi chú Diêm tin tưởng mới có khả năng thành công qua mắt người nhà của tôi. Đặc biệt là người dì đã nuôi anh trưởng thành. Bà quá hiểu anh, rất dễ bị nhìn thấu bí mật này. Vệ lai cảm thấy áp lực. Nếu như một ngày nào đó diễn xuất của cô không tốt, sẽ khiến chú Diêm sinh nghi. Đến trước cửa phòng, Châu Túc Tấn quẹt thẻ đi vào rồi quay đầu nhìn cô. Đóng cửa vào đi, tôi còn có việc phải làm. Em cứ tự nhiên. Anh đi vào thư phòng, để lại mình cô ở trong phòng khách yên tĩnh và rộng rãi. Vệ lai ngồi trên ghế sofa, xem lại bản thảo nhà thiết kế gửi cô, sau đó bàn bạc chi tiết với nhà thiết kế. Pin điện thoại không còn nhiều, cô cũng không mang theo dây sạc, bèn cất điện thoại để tiết kiệm pin. Cô một mình ở quá nhàm chán, muốn về sớm một chút, bèn đi tìm Châu Túc Tấn. Giám đốc Châu, không có người ngoài cô vẫn gọi anh theo thói quen. Khoảng mấy giờ tôi có thể rời đi? Còn phải đi bao lâu nữa? Châu Túc Tấn vẫn đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên. Em cảm thấy ở lại bao lâu thì thích hợp? Vệ lai vẫn chưa suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Làm sao cô biết ở lại bao lâu? Nếu biết, thì đến hỏi anh làm gì? Châu Túc Tấn thấy cô không lên tiếng. Chúng ta mới quay về được nửa tiếng. Em tự mình tính toán thời gian đi. Cô đột nhiên hiểu ý của anh. Bình thường một cặp đôi yêu nhau, chắc chắn không tránh khỏi làm những việc điên cuồng. Nửa tiếng chắc chắn là không đủ. Châu Túc Tấn ngước mắt nhìn cô. Em biết quy định phục vụ của phòng tổng thống rồi đấy. Mấy giờ em đến mấy giờ rời đi? Lẽ nào bọn họ không biết? Vệ lai như có như không ừ một tiếng. Tôi biết rồi, anh bận tiếp đi. Cánh cửa vừa đóng lại đã bị cô đẩy ra. Cô lễ phép hỏi. Ở đây có phòng tắm, còn có phòng ngủ của anh. Tôi có thể vào xem không? Theo bản năng của Châu Túc Tấn, anh muốn trả lời là không thể. Đó là phạm vi cá nhân của anh, không thể tùy tiện để phụ nữ bước vào. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ cô đã là bạn gái của anh, sớm muộn cũng phải tìm hiểu về cuộc sống của anh, bao gồm cả sở thích ăn mặc của anh. Thực ra tối nay dẫn cô đến khách sạn đã vô thức minh chứng cho việc anh cho phép cô bước vào cuộc đời mình. Vệ lai cũng không cần vào phòng ngủ, không tiện cũng không sao, tôi đi xem phòng khác. Châu Túc Tấn, không có gì bất tiện. Cảm ơn. Vệ lai bảo đảm, ngoại trừ đồ của khách sạn, tôi sẽ không đụng vào đồ đạc cá nhân của anh. Cô im lặng đóng cửa thư phòng rồi rời đi. Lúc Châu Túc Tấn giải quyết xong công việc đã là nửa đêm, Trong 2 tiếng đó, vệ lai cũng không vào làm phiền anh. Trong phòng khách không có bóng dáng của cô. Có lẽ cô vẫn chưa rời đi. Chiếc áo vest của cô vẫn còn để trên ghế sofa. Vệ lai. Không có ai đáp lời anh. Châu Túc Tấn đi đến phòng ngủ của mình. Nước trong phòng tắm đang chảy. Anh vội vàng đóng cửa lại. Vệ lai vừa rửa tay xong, cô lấy khăn tắm lau tay rồi mới bước ra ngoài. Xong việc rồi sao? Vệ lai chỉ vào ghế sofa và giường. Tôi vừa bế trí một chút. Đã diễn thì phải diễn cho ra trò. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Như thế mới tránh được sự nghi ngờ của tất cả mọi người. Châu Túc Tấn nhìn sang. Trên ghế sofa lộn xộn cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trên tay vịn của ghế sofa cũng có một chiếc khăn tắm hơi nhàu. Nhìn sang giường của anh, tình hình càng trầm trọng hơn. Trên chiếc bàn đầu giường có một gói khăn giấy đã dùng một nửa. Trong thùng rác chứa đầy những mẩu giấy ướt được cuộn tròn, trong đó còn lẫn với vài đồ dùng khác. Cô ngụy tạo hiện trường tình ái một cách hoàn hảo, thậm chí là những chi tiết nhỏ nhất, càng khiến nó trông như thật. Thì ra đây là lý do cô vào phòng ngủ của anh. Châu Túc Tấn không khỏi liếc nhìn về phía giường, còn bừa bộn hơn cả ghế sofa. Anh muốn tức giận cũng không thể, hoàn toàn nghẹn lời. Anh nhìn cô, muốn nổi giận nhưng lại nhẫn nhịn, thay vào đó nở một nụ cười. Giọng điệu nhàn nhạt vang lên. Muốn tôi ngủ thế nào đây, hả? Vệ lai giả bộ bình tĩnh, nhưng tiếng nói hiển nhiên rất nhỏ. Xin lỗi giám đốc Châu, ban nãy tôi không nghĩ nhiều đến thế. Có điều chiếc giường đủ rộng để anh ngủ ở bên cạnh, thay vì không gian bừa bộn ở giữa. Sáng ngày mai sẽ có người đến dọn phòng. Đây là bằng chứng cho thấy hai người là một cặp đôi thực sự. Vậy là đủ rồi. Lúc cô ngụy tạo hiện trường giả, mặt mũi và tai đều đỏ bừng. Nhưng nghĩ đến việc sau này hai người sẽ cùng về nhà, khó tránh khỏi việc hai người ở cùng phòng với nhau. Thay vì xấu hổ thì thà rằng thích nghi từ những lúc này. Cô xem bản thân như diễn viên, cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành xuất sắc. Thời gian đủ rồi, vậy tôi về đây. Lúc đi qua người anh, trái tim vệ lai vô thức đập nhanh hơn. Làm diễn viên quả nhiên không dễ dàng. Châu Túc Tấn bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn theo bóng lưng cô. Để chú Diêm đưa em về. Vệ lai không từ chối. Đã không còn sớm, điện thoại của cô sắp hết pin. Chỉ sợ đi nửa đường sẽ không thể thanh toán. Trên đường về, Châu Túc Tấn gọi cho cô. Lúc này cô mới nhớ đến câu nói của anh. Chỉ khi khiến chú Diêm không nghi ngờ mới có khả năng thành công qua mắt người nhà của tôi. Hiện tại chú Diêm đang ở phía trước. Cô không thể xưng hô là giám đốc Châu được nữa. Anh vẫn chưa ngủ sao? Vẫn chưa. Em cũng chưa về đến nhà, nhưng sắp rồi. Châu Túc Tấn ừ một tiếng, tỏ ý đã biết. Anh gọi điện là để nói rằng em quên cầm áo về, để chỗ tôi. Trí nhớ của cô không tệ, nhưng tình huống vừa rồi có chút đặc biệt. Cô chỉ muốn mau chuồn khỏi hiện trường, vô tình quên mất đồ ở đó. Ừ, vậy để ở chỗ anh đi, ngày mai rảnh em qua lấy. Châu Túc Tấn kiểm tra ừ một tiếng, tỏ ý đã biết. Kiểm tra lịch trình sắp tới, ngày mai anh phải họp cả ngày. Sáng ngày kia tôi ở khách sạn, muốn đến thì bảo chú Diêm đón em. Giang Thành là địa bàn của cô không cần bất cứ ai đưa đón cả. Châu Túc Tấn. Không cần, em tự lái xe tới. Sau này muốn gặp tôi, em không cần tự mình đến, chỉ cần gọi điện, tôi cho người tới đón em. Điện thoại của vệ lai gần như đã cạn pin, không thể tiếp tục nói chuyện. Máy em sắp hết pin rồi. Chữ rồi còn chưa kịp nói, điện thoại đã sập nguồn. Cô vệ, điện thoại cho tôi giúp cô sạc pin. Chú Diêm ân cần hỏi. Điện thoại của tôi còn pin, cô có cần sử dụng không? Cảm ơn chú Diêm, không cần đâu. Ở trong xe nói chuyện với Châu Túc Tấn có phần bất tiện, cô đưa điện thoại cho chú Diêm để sạc. Một đêm hoang đường vừa rồi không chân thật cuối cùng đã kết thúc. Vệ lai tổng kết biểu hiện hợp tác của mình ngày hôm nay, miễn cưỡng cho bản thân 2 chữ xuất sắc. Miễn cưỡng là bởi vì lúc bày hiện trường giả đã xảy ra sơ suất. Lúc đổ dầu bôi trơn vào lòng bàn tay, cô vô tình bóp quá mạnh và trượt tay, đổ lên ga giường của anh. Lúc đó cô vội vàng muốn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng rồi lại nghĩ hiệu quả tự nhiên thế này sẽ tốt hơn là cố tình, cho nên cô dứt khoát bỏ qua. Đó là lý do tại sao Châu Túc Tấn hỏi cô muốn anh ngủ thế nào. Dù đã rửa tay nhưng có lẽ do ảnh hưởng tâm lý mà thỉnh thoảng cô vẫn ngửi thấy mũi trên đầu ngón tay. Về đến nhà, vệ lai lại rửa tay bằng xà phòng thêm 2 lần nữa. Giám đốc Châu, tôi về đến nhà rồi. Châu Túc Tấn chưa xem tin nhắn, anh đang nói chuyện điện thoại với trợ lý. Trong phòng ngủ, Nhân viên dọn phòng đang thay ga trải giường và bỏ chăn mới. Ga trải giường cũ đều là mùi dâu. Hôm sau không cần gặp Châu Túc Tấn, Vệ Lai vẫn vô cùng bận rộn. Gần đến giờ tan làm, Triệu Nhất Hàm gọi điện cho cô, hỏi cô có rảnh không? Nếu rảnh thì về nhà ăn tối. Trên mặt bàn của Vệ Lai còn có một sấp báo cáo bán hàng mà cô chưa đọc. Nhưng cô không nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Em rảnh. Sau khi hẹn với Triệu Nhất Hàm, cô gọi điện cho ba. Ba và mẹ kế nghe tin hai người về nhà ăn cơm vui mừng khôn xiết, lập tức đưa siêu thị mua túi lớn túi nhỏ về nấu ăn. Còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị trước đồ ăn vặt và trái cây hai chị em thích ăn. Long trọng hơn cả đón Tết. Vệ Lai đến trước, cô đứng trước cổng tiểu khu đợi Triệu Nhất Hàm. 10 năm trước, cô không có cảm giác gì đối với ngôi nhà này. 10 năm sau, cô vẫn cảm thấy mình như một vị khách. Vệ Lai, là giọng của Triệu Nhất Hàm. Vệ Lai định thần nhìn ra bên ngoài. Cửa kính xe của Triệu Nhất Hàm đang mở, chỉ có mình cô ấy trở về, không có anh rể. Anh rể không đến sao? Nhà chúng ta hiếm khi ăn tối với nhau, chị không cho anh ấy tới. Triệu Nhất Hàm lái xe vào tiểu khu, cô đi theo sau. Trong nhà có 2 chỗ đậu xe, không thấy xe của ba và mẹ kế cô đâu. Mỗi lần hai chị em đến ăn cơm, ba và mẹ kế đều để trống sân, thuận tiện cho họ đậu xe. Cô còn mang một túi quà đã chuẩn bị từ trước cho mẹ kế. Triệu Nhất Hàm cũng mang một túi quà cho ba cô. Triệu Mai nhận lấy túi quà của Vệ Lai là một bộ váy. Đứa nhỏ này, mua quần áo đắt tiền như vậy làm gì? Lần sau không cho phép con tiêu xài phung phí như vậy nữa. Ở bên cạnh, Vệ Hoa Thiên cũng đang nói điều tương tự với Triệu Nhất Hàm. Vệ Lai mỉm cười nhìn mẹ kế. Dáng người của dì chuẩn như vậy, mặc lên đẹp thì không gọi là tiêu xài phung phí. Triệu Mai vui vẻ vô cùng. Vẫn là con khéo ăn khéo nói. Bà nhận lấy món quà. Vậy để dì mang về phòng thử. Vệ Hoa Thiên cũng cầm quà của mình về thư phòng. Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh. Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm nhìn nhau, bất lực nở một nụ cười. Mỗi lần đến ăn cơm, hai người đều phải phối hợp diễn một vở kịch tình thân. Mỗi khi mẹ kế tiếp xúc với cô, đều có một cảm giác dè dặt khó tả. Cô cũng vậy. Còn lúc ba cô nói chuyện với Triệu Nhất Hàm thì rất khách sáo. Cho nên cô và Triệu Nhất Hàm đều cảm thấy đây không phải là nhà của họ. Điều tốt hơn một chút là bây giờ cô và người chị gái này đã thân thiết với nhau hơn. Triệu Nhất Hàm đưa cho cô gói đồ ăn vặt của Lạc Mông mà cô thích ăn nhất. Phải rồi, siêu thị nhà em sao vẫn đang thiếu hàng vậy? Em đang điều phối, chắc sắp ổn rồi. Lần trước cô đến Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác với người phụ trách khu vực Hoa Đông của Lạc Mông. Cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đến hiện tại Kỳ Lâm Thăng vẫn chưa thu xếp gửi hàng cho siêu thị của cô. Nếu tiếp tục dục, sẽ làm phiền người ta, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Triệu Nhất Hàm cũng mở đồ ăn vặt ra ăn, có vài lời không biết nên nói thế nào. Vệ Lai nhận ra, Triệu Nhất Hàm hình như có lời muốn nói. Hôm nay chủ động rủ cô về nhà ăn tối, chắc chắn là có chuyện. Chị, có chuyện gì sao? Triệu Nhất Hàm. Em có biết những tin đồn gần đây về mình không? Vệ Lai không quan tâm. Em biết. Lâu vậy rồi, Châu Túc Tấn vẫn mặc kệ sao? Anh ấy không quan tâm đến những chuyện này. Triệu Nhất Hàm không nói thêm gì. Bản thân cô ấy cũng không thể làm gì. Chị muốn ăn gì? Hôm nay em vào bếp. Cô vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn Triệu Nhất Hàm. Triệu Nhất Hàm không khách sáo với cô, nói ra vài món mình thích. Hôm nay hai chúng ta nấu ăn đi, chị phụ em. Được. Vệ Lai cầm gói đồ ăn vặt lên, vừa ăn vừa nói chuyện với Triệu Nhất Hàm rồi đi vào phòng bếp. Triệu Mai thay váy xong, đi ra phòng khách hỏi Vệ Hoa Thiên xem ông thấy thế nào. Vệ Hoa Thiên đang nhìn con gái bận rộn chuẩn bị trong phòng bếp, lại quay đầu nhìn vợ mình. Chưa ngắm kỹ đã nói một câu. Khá đẹp. Triệu Mai đã quen với câu trả lời nhất quán của ông. Lần nào hỏi cũng là câu này. Hai đứa đâu rồi? Ra ngoài mua đồ ăn sao? Vệ Hoa Thiên không nói gì, ra hiệu cho bà nhìn vào phòng bếp. Toàn bộ phòng bếp được lát bằng cửa kính, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Triệu Mai nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy hạnh phúc không sao tả được. Cho dù thế nào, họ vẫn là người một nhà. Bà chỉ mong con gái và Vệ Lai sẽ hòa thuận và chăm sóc lẫn nhau. Vệ Hoa Thiên nhìn con gái, trong lòng chua xót. Ông không bao giờ nghĩ tới, hôm nay sẽ được ăn cơm con gái nấu. Vệ Lai rất có tài nấu nướng, chỉ trong hơn 1 tiếng đã nấu xong 3 món thịt, 3 món rau và 1 món canh. Hình thức lẫn hương vị đều rất hoàn hảo. Vệ Hoa Thiên mở một chai rượu nồng độ thấp, rót ra một chiếc ly nhỏ. Triệu Mai nâng ly, đầu tiên là cụng với Vệ Lai, sau đó cụng với con gái bà. Chúc hai con mạnh khỏe và hạnh phúc, không cầu những thứ khác. Từng người nối tiếp nhau, nói ra lời chúc phúc của mình. Ngày hôm nay còn náo nhiệt hơn cả Tết. Đêm giao thừa thậm chí còn vắng vẻ hơn. Vệ La sẽ về nhà ăn cơm với Trình Mẫn Chi, còn Triệu Nhất Hà về nhà ăn cơm với ba của cô ấy. Trong nhà chỉ có Vệ Hoa Thiên và Triệu Mai, cho nên bữa cơm cũng rất qua loa lấy lệ. Triệu Mai thử một miếng, khen ngợi tài nấu nướng của Vệ Lai. Vệ Lai mỉm cười, ăn món ngon cũng không cảm nhận được hương vị. Cô nhớ đến nhà hàng đó, nơi mà ba mẹ thường đưa cô đến khi còn nhỏ. Những ngày tháng ba người ở nhà, họ cùng nhau ăn cơm, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sau bữa tối, hai chị em ngồi nói chuyện với ba và mẹ kế thêm một lúc. Anh rể gọi điện tới, nó đến đón chị gái. Không cần đón, mẹ đưa em về. Vì uống rượu nên không thể lái xe, mẹ kế bèn đi bộ đưa Triệu Nhất Hàm về, còn ba và cô tản bộ đi về khu chung cư. Ra khỏi tiểu khu, hai mẹ con Triệu Nhất Hàm đi về phía nam, còn hai cha con cô đi về phía bắc. Vệ Lai khoác tay ba mình, đột nhiên không biết nói gì. Vệ Hoa Thiên liên tục vũ lên bàn tay con gái. Con nấu ăn còn ngon hơn ba. Vệ Lai, con thừa hưởng từ ba đó, là do ba bận rộn không thường xuyên nấu mà thôi. Chiếc xe con lái... Vệ Hoa Thiên đang suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Chỉ sợ đây là phí chia tay của Chu Nhâm Tân đưa cho cô. Hôm nay Vệ Lai lái chiếc Culinan đến nhà mới. Xe vẫn còn đậu ở bãi đỗ xe của ba cô. Hôm nay cô cố tình lái tới đây để nói chuyện thẳng thắn với ba. Xe của bạn trai con. Cậu ấy... Các con... Vệ Hoa Thiên nhất thời không biết nói sao, bèn cười một tiếng. Ra thế không thể phải không? Ít nhất là không thua kém Chu Nhâm Tân. Vệ Lai gật đầu, giọng điệu bông đùa. Nhân vật nổi tiếng trong giới đó. Vệ Hoa Thiên lại vỗ vào tay con gái. Nói tử tế nào. Châu Túc Tấn, tập đoàn Khôn Thần, bạn đã bao giờ nghe tới chưa? Sao có thể chưa nghe tới? Vài giây sau Vệ Hoa Thiên mới bình tĩnh trở lại, không khỏi kinh ngạc. Khoảng cách giữa hai gia đình chênh lệch quá lớn. Lai Lai, con nhìn nhận thế nào về mối quan hệ này? Không quan tâm đến quá khứ, không hỏi về tương lai, chỉ mong hạnh phúc với thực tại. Vệ Hoa Thiên trầm mặc một lúc. Rất tốt.